Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ, chương 29, phiên ngoại sau đó, góc truyện audio.com, dài 51 đến 956 am không phải đã nói phải vĩnh viễn ở cùng nhau, một đời một kiếp không chia cách sao? Nam thần nắm thật chặt tay của tức phụ nhi, một mặt đau thấu tim gan hai mắt đẫm lệ. Em sao lại nhẫn tâm đuổi anh đi như thế? Không phải đã nói thứ sáu em sẽ đến gặp anh sao? Fan hâm mộ có chút bất đắc dĩ bị thần tượng đang đu trên người mình lôi kéo. Máy bay đã sắp bay còn không nhanh chóng đăng ký, chờ một chút nữa sân bay phát loa tìm người, anh không phải sẽ lại bị vây kín sao? Nếu có phát thanh cũng là tìm Trình Cảnh Đông, sẽ không có ai nghĩ đến đó chính là anh. Người nào đó nghệ danh là Trình Hành Chi theo bản năng mà đầy đầy kính dâm, sau đó tiếp tục không nghe lời mà chơi xấu. Nhưng tại sao ba ngày tới đoàn phim, XXX, lại còn muốn đến Tê Thị ghi hình chứ? Đừng khiến cho đội bay cùng hành khách thêm phiền phức có được không? Nhìn gấu nhỏ đã bị mình lôi kéo tới cửa máy bay, Dương Thư bất đắc dĩ đưa cho đối phương một bọc lớn đồ ăn vặt cùng điểm tâm ngọt cậu đã chuẩn bị. Ba ngày rất nhanh sẽ qua, thực sự không sao đâu. Không phải anh còn có điện thoại di động sao? Vậy không đủ à, không phải người thật thì thế nào cũng không đủ, hơn nữa tư thế cũng không đủ luôn. Nói xong, nam thần lộ ra biểu tình mong đợi. Tê thì có một nơi cho thuê phòng, nghe nói còn có cảnh biển rất thích hợp để làm tình, anh đã đặt trước. Còn không mau cút đi. Buổi tối hôm trước đã bị quấn lấy đến sắp chịu không nổi, còn bị ép quay một video tự an ủi, người nào đó liền đỏ mặt đoạt lấy thẻ lên máy bay của đối phương giao cho nhân viên công tác. Dày 53 đến 6, 12 giờ trưa, Dương Thư trên đường tan tầm về nhà mở ra Weibo, không ngoài suy đoán mà nhìn thấy một đống bình luận cùng tin nhắn. Fan hâm mộ đã hoàn toàn biết rõ lịch trình chụp hình quay phim của nam thần ở Tê Thị. Mở ra Weibo thấy vài tin nhắn nam thần đang ở Tê Thị đóng phim. Mở ra Weibo, lại thấy vài tin nhắn nói nam thần đang ở đây nghỉ ngơi. Mở ra Weibo, lại biết rõ nam thần hôm nay đã đóng xong phần của mình. Đang nóng lòng mà chờ cậu gọi điện thoại tới an ủi. Nhìn ai đi, Dương Đại Thúc người yêu của tôi là con sói. Nhiều lần nhận được tin nhắn của làng thiếu niên một đêm 7 lần thật anh Tuấn, Dương Thư ở trong lòng an ủi mình. Tốt xấu gì gấu nhỏ kia còn biết dùng tài khoản khác. Nếu như nam thần dùng tài khoản thật ghi là gối đơn khó ngủ, ngày mai sẽ chờ em đến để cùng yêu thương, ba anh nhất định sẽ bị đoàn thể người hâm mộ vây xem 8.000 lần. Dày 298 đến 9.48 PM. Weibo của Dương Đại Thúc đã bị đoàn thể người hâm mộ vây xem 8.000 lần. Nguyên nhân bắt đầu từ video nửa năm trước của Dương Thư cậu lấy MV đồng nhân mà mình làm. Làng thiếu niên liền xe lại. Bất quá thời điểm anh xe quên đổi tài khoản mà dùng ID đã được chứng thực là Trình Hành Chi, may mắn cái kia là MV cá nhân của Trình Hành Chi, không có bất kỳ thành phần hù nào, bằng không fan hâm mộ đã không dám tưởng tượng chính mình sẽ bị ném đá thành cặn bã như thế nào. Đó là dĩ nhiên, lúc nghe được vợ mình thầm than may mắn, nam thần đắc ý nói. Anh chính là tỉ mỉ lựa chọn rồi mới bấm xe, làm sao bấm nhầm được. Thế là, vợ anh lập tức liền rượt lại bánh út đinh xoài. Anh không phải nói là vô ý sao? Đúng vậy, đúng là vô ý rồi. Anh không phải muốn cố ý khoe, em phải tin tưởng anh. Thần tượng một bên sử dụng chiêu bài giả vờ đáng thương vô tội, một bên không nhanh không chậm nói. Dày 543 đến 12, 10 giờ tối. Góc truyện audio.com, Dương Thư cùng đồng nghiệp giao ca xong xuôi, liền vội vã chạy về nhà. Trình Hành Chi hôm trước tham gia lễ trao giải điện ảnh, sau khi nhận giải nam phụ xuất sắc nhất liền từ thành phố S bay trở về từ sáng sớm. Phải cố gắng chúc mừng anh ấy. Biết hơn một năm nay nam thần có bao nhiêu cố gắng, fan hâm mộ ở trong lòng suy tính kế hoạch chúc mừng, nhưng khi đi ngang qua khoa tai mũi họng liền ngừng lại. Tôi chính là bị viêm xoang, thế nào đến đây 3 lần còn không chữa khỏi. Một nam nhân trung niên vóc người có chút phát tướng, một tay luồn vào bên trong jacket, một tay chặn lại cửa khoa tai mũi họng, lớn tiếng chất vấn bác sĩ xem bệnh cho hắn. Ông có biết chữa bệnh không vậy? Anh bị bệnh viêm xoang là mãn tính, nếu như không làm giải phẫu khoang mũi thì chỉ có thể kiên trì dùng thuốc trị liệu, phải cần thời gian rất lâu mới có thể chữa khỏi. Bác sĩ tóc đã hoa râm nhìn bệnh án, tiếp tục nói. Hơn nữa lúc trước anh cũng không có lấy thuốc ở đây, tự mình mua loại thuốc XXX này tuy rằng tiện lợi nhưng mà hiệu quả không tốt, chúng tôi chưa bao giờ đề cử bệnh nhân sử dụng. Ông là đồ lừa đảo, đều là thuốc xịt mũi thì có khác nhau bao nhiêu, Internet đều nói thuốc này hiệu quả tốt nhất. Nam nhân trung niên mặt lập tức đỏ lên, giọng cao đến muốn phá vỡ cái bệnh viện. Chỉ là cái mũi, làm giải phẫu lại tới 3.000. Cho thuốc thì toàn cho loại thuốc đắt tiền nhất, mong anh bình tĩnh đi, nơi này là bệnh viện. Bác sĩ tiến lên muốn khuyên người đàn ông, không muốn ảnh hưởng bệnh nhân khác lại bị đối phương đẩy ngã. Các người không phải chỉ muốn kiếm nhiều tiền sao? Tôi cho các người có mạng kiếm tiền không có mạng xài. Tên đó lập tức nổi điên lên, thứ vẫn luôn giấu ở bên trong cánh tay áo cũng rút ra một cây dao sắc bén nằm trong tay hắn. Mấy năm gần đây đã gặp quá nhiều tin tức chém giết nhân viên y tế, Dương Thư nhịp tim cơ hồ trong nháy mắt ngừng đập, thân thể phản ứng trước đại não liền làm ra một động tác. Cậu vọt tới phía người đàn ông trung niên đó, mà có người so với cậu còn nhanh hơn một bước, một bóng người từ phía sau cậu vượt qua, lập tức giật lấy lưỡi dao, sau đó nhân lúc đối phương còn bàng hoàng liền lập tức đá một cước khiến người lăn ra đất. Gọi điện thoại báo cảnh sát, đem hai tay người có ý đồ hành hung khóa lại ở sau lưng, Trình Hành Chi ngẩng đầu nói với Dương Thư. Mũ lưỡi chai của nam thần bởi vì chạy nhanh đã bị rơi xuống đất, mặt của anh hoàn toàn bại lộ, người xung quanh liền lập tức vây lại xem. Đối lập với fan hâm mộ còn do dự chần chờ, ngữ khí của anh bình thản không hề dao động. Dương Thư, gọi điện thoại gọi cảnh sát lại đây, này không phải chuyện của chúng ta. Dây 544 đến 10:30 AM, Trình Hành Chi, anh đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tại sao mấy cái tên truyền thông phá hoại này lại tập trung vào điểm anh ở cùng Dương Thư? Trương Dai Dai xé tan nát tờ báo đang cầm trong tay quăng xuống đất. Hai người coi như là cha con, cùng việc này có cái gì quan hệ? Bình tĩnh, Dai Dai, lúc trước còn nhiều tin còn lung tung bá đạo hơn cũng không thấy cô kích động. Dựa theo tuổi tác người cần phải đóng vai. Cha, cấu nhỏ cầm kem trong tay ăn xong, sau đó bổ sung nói. Cô trước tiên thu thập sạch sẽ mấy thứ trên đất, từ khi chuyển đến nhà này chuyện quét rác đều thuộc về tôi, cô đừng khiến cho tôi tăng thêm gánh nặng. Góc Chuyện audio.com, Hoàng Đại Boss, còn có anh hai của anh Trình Cảnh Thu, Trình Lão Đại, sáng sớm hôm nay đều gọi điện thoại cho tôi. Trương Dai Dai một bên khom lưng nhặt rác mình vừa xả, vừa nói. Tôi hiện tại rất áp lực đó, việc này tôi vừa nãy đều nói với họ rồi. Cô giúp tôi liên lạc với một tờ báo có quan hệ tốt nhất, tôi phải tiếp nhận phỏng vấn riêng. Trình Hành Chi liếc nhìn thân ảnh Dương Thư đang ở trong phòng bếp bận rộn, sau đó tăng cao âm lượng nói. Tức phụ nhi, Dài Dài có việc lập tức phải đi, không cùng chúng ta ăn cơm chưa? Em có thể đổi mức đắng xào thịt định làm cho cô ấy thành món khác không? Mợ nó, tôi thay hai người bảo vệ bí mật, đến ngay cả dùng bí danh viết văn cũng không dám làm, anh lại dám đối xử với tôi như thế. Người yên lặng ship Trình Hành Dương hơn một năm, không thể cùng người khác chia sẻ niềm vui ship CP. Couple, liền vứt tan xác xuống đất đống báo vụn mới vừa nhặt lên. Dây 545 đến 12:30 AM. Không thể phủ nhận chuyện ăn hoa hồng yêu cầu tiền lì xì là hiện tượng có xảy ra. Nhưng lại càng không thể phủ nhận là có rất nhiều nhân viên y tế đang cùng người bệnh chiến đấu, chưa bao giờ đòi lấy bệnh nhân một phân tiền. Nếu như bởi vì bên trong ngành nghề có một ít con sâu làm dầu nồi canh mà không chịu đứng ra giải thích, cái nghề này sẽ bị đạp ở bên trong bùn bẩn, cái nghề này có thể bị tùy ý thương tổn, như vậy phải chăng là bởi vì con học không tốt liền đi giết thầy giáo, bởi vì mua phải hàng giả liền đi giết người bán hàng, thậm chí bởi vì mua vé xem nhầm một bộ phim tệ liền đi giết diễn viên cùng đạo diễn. Lúc nghỉ trưa, Dương Thư cùng hai y tá khác đồng thời ở nhà ăn cơm, một người trong đó vừa ăn vừa dùng di động lên website phỏng vấn riêng Trình Hành Chi, nhìn thấy một nửa liền bắt đầu đứt quãng đọc đi ra. Hiện nay ngày càng nhiều các mâu thuẫn xảy ra dẫn đến việc sát hại nhân viên y tế, thời điểm các bác sĩ lấy mạng sống ra để chữa bệnh mục đích cũng chỉ vì muốn cứu người, cuối cùng lại bị người bệnh cho là muốn kiếm nhiều tiền. Như vậy, lợi ích chân chính bị tổn thương sẽ chỉ là đại chúng. Một y tá khác cũng nhìn qua xem Trình Hành Chi phỏng vấn. Đây chính là lý do tôi lúc trước làm như thế trong bệnh viện, ngoại trừ bảo vệ bạn tôi cảm thấy nhiều hơn chính là bảo vệ lợi ích tương lai của mình. Ở cuối bài phỏng vấn này, nam thần còn ném ra một đòn quyết định. Có thể sẽ có người cảm thấy được tôi chỉ là đang làm bộ cao thượng, hoặc là đang nhầm lẫn gì đó. Thế nhưng tôi có thể ở đây cam kết, nếu như sau này có đoàn phim nào muốn quay đề tài về hoàn cảnh khó khăn của các y bác sĩ, dù cho là phim truyền hình hay điện ảnh, tôi nguyện ý không nhận thù lao và diễn bất kỳ nhân vật nào. Trình Hành Chi là đàn ông hoàn hảo nha, tôi quả nhiên không yêu thích sai. Y tá vừa mới online kia lập tức giơ ngón cái lên. Cái này là anh diễn viên mấy ngày trước tại bệnh viện chúng ta hăng hái làm việc nghĩa phải không? Y tá trung niên không biết rõ về thần tượng cùng nghệ sĩ cũng hăng hái gật đầu. Gọi Trình Hành Chi, người thật không tệ, đúng vậy, hơn nữa còn nguyện ý không nhận thù lao. Y tá trẻ tuổi một phát bắt được tay Dương Thư, tôi nói lão Dương anh cũng quá kín miệng rồi, vậy mà không nói cho chúng tôi biết hai người là bạn bè. Anh giúp tôi xin chữ ký Trình Hành Chi nha, À, để tôi hỏi anh ấy thử, người cái mông vẫn luôn không thoải mái. Bạn của thần tượng liền thay đổi tư thế ngồi đáp lời. Gocchuyenaudio.com. Đàn ông hoàn hảo, cậu thừa nhận người tốt cũng không thành vấn đề, thế nhưng diễn không lương cái gì. Nam thần đến ngay cả cuộn phim còn chưa thấy bóng dáng, thế nhưng có người đã bị ép ứng trước. Thù lao, làm phim đến mức thận muốn hư, vợ nhỏ nổi giận mà biểu thị. Không tiền lương cái em gái anh, dài 978 đến 9, 12 giờ trưa. Hơn một năm sau, Trình Hành Chi lại càng thêm bận rộn, nào là đóng phim, họp báo, tham gia hoạt động, trong vòng một tháng anh có thể trở về xê thị nhiều lắm là 3-4 ngày. Tuy rằng có lúc Dương Thư nhân dịp cuối tuần hoặc là xin nghỉ đi thăm thần tượng, nhưng rốt cuộc hai người vẫn là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên sau này mỗi lần gặp gỡ, fan hâm mộ đều phải chi trả, cho nam thần đến mức thận muốn hư. Đúng, là chi trả, không phải là ứng trước. Nam thần đòi nhận tiền lương của bộ phim truyền hình mà anh đã đóng vai nam chính. Nhà sản xuất đối với chuyện đối phương tự dưng bớt tiền lương đi 1 triệu cảm thấy vô cùng hài lòng, hậu kỳ mới vừa chế tác xong liền trực tiếp đưa cho Trình Hành Chi xem thử. Mà Dương Thư đối với chuyện tự dưng mình phải tốn biết bao tinh huyết để chi trả cho nam thần, cảm thấy vô cùng không hài lòng, thế nhưng có thể sớm nhìn thấy bộ phim mà thần tượng đóng, cầu cũng coi như đáng giá. Huống hồ Trình Hành Chi đến tột cùng là vì cái gì mà nguyện ý diễn cái bộ phim kia, cậu so với người khác càng biết rõ ràng sáng tỏ. Quả thật là không hề có cảnh tình cảm. Sau khi cùng nam thần xem xong tập cuối, tuy rằng đã sớm biết thế nhưng fan hâm mộ vẫn vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thần tượng. Trong bộ phim này, tuy rằng cuối cùng vai phụ đều thành đôi thành cặp, thế nhưng vai chính mà nam thần đóng lại một lòng trị bệnh cứu người, từ đầu tới cuối đều cô đơn một mình. Có một vị tuy hơi có đôi chút mập mờ cuối cùng cũng bị đạo diễn đẩy đến hải ngoại theo tổ chức hòa bình đi đến chiến trường làm người tình nguyện. Đó là đương nhiên, nam thần hung hăng hôn cậu một cái, nói. Đây không phải là giống như em, chờ một vị đại minh tinh đến yêu sao? Anh như vậy làm bác sĩ rất hợp. Dương Thư lắc đầu cười. Nhưng em thì lại không giống như một đại minh tinh. Thế nào không thể, nam thần nghiêm nghị nói. Em xem Triệu Bản Sơn, Vương Bảo Cường, Từ Tranh, Khang Khang. Cảm ơn ngài, người nào đó có gương mặt trắng nõn thực thanh tú nói. Dây 1156-10:35 PM, sau khi kết thúc lễ trao giải của đài truyền hình, Trình Hành Chi bị phóng viên bao quanh bốn phía. Đầu tiên, chúc mừng anh đạt được giải nam diễn viên yêu thích nhất. Tuy rằng người đã trở thành diễn viên hạng nhất vội vã gấp rút lên đường, đối với phóng viên căn bản đều không hề trả lời, nhưng vẫn có người không ngừng nỗ lực tiến hành phỏng vấn các loại. Sau đó tôi muốn hỏi chính là tất cả mọi người nói kỹ năng diễn bác sĩ của anh đã tăng lên nhiều, đem tính cách nhân vật bác sĩ này diễn phi thường chuẩn xác, xin hỏi đây là có nguyên nhân gì sao? Tôi trước khi đóng đã có 3 tháng sinh hoạt tại bệnh viện, mỗi ngày từ sớm đến tối đều đang quan sát công việc của bọn họ. Còn có, ngoài dự đoán của mọi người, Trình Hành Chi đang đi ra ngoài theo đường do bảo vệ mở, đột nhiên dừng lại, đối mặt với ống kính mỉm cười hồi đáp. Chỉ cần nghĩ đến bộ phim bác sĩ này rất có thể sẽ cải thiện được thái độ của mọi người đối với hoàn cảnh làm việc của người tôi yêu, dù cho chỉ có một chút tôi cũng nguyện ý hết sức cố gắng diễn thật tốt. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh cũng không để ý đến các ký giả đang sợ ngây người, trực tiếp mở cửa xe chui vào. Dương Thư đã ở trong xe chờ anh, chờ cửa xe vừa đóng lại, vị người yêu này cũng sợ ngây người lập tức nhìn nam thần gấu nhỏ nhà mình. Lại nói thẳng ra như thế thật sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì, tức phụ nhi em yên tâm đi. Bây giờ chuyện của công ty đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, nếu thực sự không ổn anh liền tránh mặt để hảo hảo kinh doanh công ty. Không cần phải chạy tới chạy lui mãi, có thể mỗi ngày đều đi cùng với em. Nam thần đem người ôm vào trong lòng mạnh mẽ hôn một cái, sau đó nói. Sau này chúng ta cuối cùng có thể thoải mái ân ái, làm mù mắt người ta ha ha ha. Thế là cậu đã bị nam thần nhà mình trực tiếp ấn tới trong xe, dùng hành động chứng minh hai người có bao nhiêu ân ái. Dây 3653-11:12 giờ khuya. Cùng thần tượng nghỉ phép để đi ra đảo chúc mừng kỷ niệm 10 năm bên nhau, Dương Thư buổi tối hôm trước đã bị ân ái quá nhiều, thẳng tới giữa trưa mới rời giường. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ở trên ban công phòng ngủ nơi hưởng tuần trăng mật ăn hào sống, fan hâm mộ một bên cùng nam thần bàn bạc. Ngày hôm qua đồng nghiệp của em xin hình có chữ ký của anh, mấy tấm trước anh ký em đều dùng hết rồi, anh khi nào rảnh giúp em ký vài tờ đi. Nam thần hồi suy nghĩ một chút gật gật đầu, sau đó ngữ khí của anh trở nên hưng phấn. Đúng rồi, anh đã đem mấy bức hình lần trước rửa ra, đợi lát nữa ký tên rồi đưa cho em. Anh đem mấy tấm đó rửa ra làm chi vậy? Nhìn nam thần của mình, dù đã bao nhiêu tuổi thì vẫn hệt như đứa trẻ, Dương Thư không khỏi nghẹn họng. Ai lại ký tên lên hình lõa thể? Đó là hình nghệ thuật mà vợ chụp. Người gần đây thời gian rảnh rỗi đều học tập cách chụp ảnh cơ thể người nói. Ký tên ảnh nghệ thuật, em cũng phải đem chữ ký của mình ký lên, anh cũng muốn siêu tập nha. Ảnh đó mà nghệ thuật cái chỗ nào chứ? Người mẫu bị ép làm N lần liền phản bác, anh nè, bản thân anh không phải là một tác phẩm nghệ thuật sao? Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nam thần vẫn bảo dưỡng tốt khiến cơ thể giống như 20 tuổi, lại dùng đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm fan hâm mộ của mình mà bán manh. Trình Hành chi anh được rồi. Dai, cứ như vậy, Dương Thư cùng nam thần của mình đã từng nói vĩnh viễn ở bên nhau, một đời một kiếp không chia cách. Thế là, liền vĩnh viễn bên nhau, một đời một kiếp không chia cách. Cách chương.